Cửu vực kiếm đế, chương 2834, chém giết 7 vị hạch tâm đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Những Thanh Phong Tông đó đệ tử, một mực lén lút theo ở phía sau, Sở Phong Miên đã sớm phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là lấy thân phận của hắn, cũng lười đối những bọn tiểu bối này xuất thủ. Lúc đầu Sở Phong Miên ở chỗ này chờ, là dự định để bọn hắn biết khó mà lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bọn hắn lại là trực tiếp dự định đối Sở Phong Miên động thủ. Đã như vậy, đó chính là bọn họ mình muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cùng Thanh Phong Tông, có thể nói cũng không cái gì giao tình, thậm chí có, chỉ có cửu oán, Vu tộc cùng Thanh Phong Tông, nhưng là tử địch. Thanh Phong Tông là khoảng cách Bắc Cảnh, gần nhất một phương thế lực, giữa hai bên ma sát không ngừng, thậm chí là đại quy mô chiến tranh, đều tiến hành qua mấy lần, Thanh Phong Tông đệ tử, gặp được Vu tộc thời điểm, thế nhưng là sẽ dốc toàn lực xuất thủ chém giết, không lưu tình chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Vu tộc góc độ nhìn, Sở Phong Miên không có trước tiên giết bọn họ, đều xem như nhân từ. Trong tửu lâu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mùi máu tươi tràn ngập, quán rượu đầu bếp, lão bản, gã sai vặt, đã sớm nhanh như chớp không biết chạy đi nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả phương xa lúc đầu tại xa xa xem náo nhiệt rất nhiều võ giả, trong lúc nhất thời đều là ngây ngần cả người, nhất là khi nhìn đến Sở Phong Miên oanh sát những Thanh Phong Tông đó đệ tử về sau. Cái kia chút vây xem náo nhiệt võ giả, đều là trước tiên liên tiếp lui về phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cũng đều biết, đây là muốn phát sinh đại sự. 7 tên Thanh Phong Tông hạch tâm đệ tử, thế mà bị người oanh sát tại cái này Thái Phương cổ thành bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là toàn bộ Thái Phương cổ thành, mấy chục vạn năm tới không có phát sinh qua đại sự. Thanh Phong Tông mỗi một vị hạch tâm đệ tử, nhưng đều là Thanh Phong Tông từ vô số võ giả bên trong chọn lựa ra thiên tài, tiến hành bồi dưỡng, tương lai chí ít đều là có cơ hội bước vào tiên tôn cảnh giới thiên tài, mới có tư cách xưng là hạch tâm đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này hạch tâm đệ tử, tại toàn bộ Thanh Phong Tông bên trong, cũng không tính là nhiều, chỉ có ngàn người tả hữu. Hiện tại 7 tên hạch tâm đệ tử, toàn bộ chết tại Thái Phương cổ thành bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là xuyên phá thiên sự tình, Thái Phương cổ thành cường giả, thậm chí là Thanh Phong Tông cường giả, đều hội giáng lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chút rất nhiều vây xem võ giả, nhưng đều chỉ là muốn nhìn một chút náo nhiệt, cũng không phải cái gì náo nhiệt, đều có thể nhìn, hơi không cẩn thận, đối bọn họ tới nói, liền là vạn kiếp bất phục sự tình. Mà xem như người trong cuộc Sở Phong Miên, lại vẫn là ngồi ở chỗ đó, thưởng thức trước mặt mỹ thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Cái kia Thương Gia huynh muội lại là nuốt nước bọt, nói không ra lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là trọn vẹn 7 tên Thanh Phong Tông đệ tử a, hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại thế mà cứ như vậy nói giết liền giết, cho dù là 7 tên Thanh Phong Tông đệ tử chính thức, tại cái này Ly Hận Thiên Phương Bắc bên trong, đều không có mấy người dám động thủ đi giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi là 7 tên hạch tâm đệ tử, nếu như không phải trong không khí tràn ngập mùi máu tươi đang nhắc nhở bọn hắn đều có chút không cách nào tưởng tượng, cái này 7 tên Thanh Phong Tông hạch tâm đệ tử, cứ như vậy vẫn lạc tại cái này tiểu tiểu trong tửu lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ăn no rồi, Sở Phong Miên lại ăn vài miếng, chậm rãi đứng dậy nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đằng sau đi theo phiền phức giải quyết, chúng ta cũng nên đi. Sở Phong Miên nói một tiếng, chính là hướng về quán rượu đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quán rượu bên ngoài, thậm chí chung quanh trên đường phố, bây giờ đều là không có một ai. Ai cũng biết, phát sinh dạng này đại sự, tuyệt đối hội xuất hiện một trận đại chiến, không có có người muốn trở thành loạn chiến bên trong oan hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cường giả tới, thật mạnh khí tức, đây là tiên tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Phong Linh Tông chủ, ngay tại Sở Phong Miên mới vừa đi ra quán rượu một khắc, một cỗ vô thượng sát khí, từ không trung giáng lâm, một tôn độn quang từ không trung giáng lâm, ngay tại trên tửu lâu không, biến thành một tôn lão giả bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả này vừa mới hiện thân, liền khẩn trương nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào quán rượu tầng 2, hắn liếc mắt liền thấy được trong đó 7 đám huyết vụ. Cái này 7 đám huyết vụ, Sở Phong Miên cũng không có thu lấy thôn phệ, từ phía trên lưu lại lực lượng đến xem, liền có thể xác định cái này 7 đám huyết vụ thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, cái này được xưng là Phong Linh Tông chủ lão giả, lập tức giận quát một tiếng, lập tức liền thấy mới vừa đi ra quán rượu Sở Phong Miên ba người, nhìn hầm hầm nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi là thương gia dư nghiệt, là các ngươi giết Thanh Phong Tông gia vị đệ tử. A, là Phong Linh Tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay cả tiên tôn cường giả đều đã bị kinh động. Thương gia huynh muội mới vừa đi ra quán rượu, liền gặp được cái này Phong Linh Tông chủ, sắc mặt lập tức biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Phong Linh Tông chủ là Thái Phương Cổ Thành bên trong một cái môn phái nhỏ tông chủ, cũng là Thái Phương Cổ Thành bên trong ít có tiên tôn cường giả một trong. Sở Phong Miên giết cái kia 7 vị Thanh Phong Tông hạch tâm đệ tử, cái này 7 vị Thanh Phong Tông hạch tâm đệ tử chết tại Thái Phương Cổ Thành bên trong, Thái Phương Cổ Thành bên trong các vị cường giả đều thoát không ra quan hệ, một khi là Thanh Phong Tông lửa giận hàng lâm xuống, bọn hắn ai đều không thể thừa nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Phong Tông lửa giận, cũng không phải một cái nho nhỏ Thái Phương Cổ Thành có thể tiếp nhận. Việc cấp bách, chỉ có bắt được Truy Khôi đầu sỏ, mới có thể tiêu trừ Thanh Phong Tông lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, là các ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là ta tự mình động thủ. Cái kia Phong Linh tông chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên còn có Thương gia huynh muội, lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này, thế nhưng là Thái Phương cổ thành, ta biết ngươi thực lực không tệ, ngay cả Thanh Phong tông hạch tâm đệ tử đều có thể chém giết. Nhưng hôm nay, các ngươi vô luận như thế nào, vậy trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Không sai, thúc thủ chịu trói đi, miễn cho chúng ta động thủ, dám giết Thanh Phong tông đệ tử, ngươi cũng là gan to bằng trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một đường độn quang, đột nhiên giáng lâm, từ độn quang bên trong hiện thân, là một tên cầm trong tay trường thương nam tử trung niên. Nam công gia chủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam cung thế gia, cũng là Thái Phương cổ thành võ đạo thế gia một trong, bàn về địa vị, cùng lúc trước Thương gia, chỉ thua kém một chút, cái này Nam cung gia chủ, cũng là một vị chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên tôn cường giả tối đỉnh. Hắn vừa hàng lâm, cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Phong tông lửa giận, chúng ta dù ai cũng không cách nào tiếp nhận, chư vị, lần này cũng không thể lưu thủ, cùng một chỗ bắt giết này người mới được. Lại một đường độn quang giáng lâm, đây cũng là Thái Phương cổ thành bên trong một vị tiên tôn võ giả tới trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy tên Thanh Phong tông hạch tâm đệ tử bị người oanh sát tin tức, lập tức liền truyền khắp Thái Phương cổ thành bên trong, cái này chốt tiên tôn, bản đều là đang bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn, nhưng bây giờ lại là đều toàn bộ đi ra. Bọn họ cũng đều biết, một khi Thanh Phong tông trách tội xuống dưới, bọn hắn ngay cả một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Việc cấp bách, chỉ có mau chóng bắt lấy Sở Phong Miên cùng Thương gia huynh muội mới có thể tiêu trừ Thanh Phong tông lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba vị tiên tôn, lăng không đứng thẳng, đem rượu lâu vây ở trong đó, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Sở Phong Miên. Ba người bọn họ tiên lực trên người, đều là nhao nhao ngưng tụ, đã là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trước đó có thể như vậy tùy tiện oanh sát bảy tên Thanh Phong tông hạch tâm đệ tử, thực lực vậy tuyệt đối không yếu, đơn đả độc đấu, bọn hắn vậy không có đối phó Sở Phong Miên tự tin. Nhưng bây giờ đã là điều đã đến ba vị tiên tôn, trong mắt ba người bọn hắn, đều có dục dịch tâm tư, đã là nhịn không được muốn động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.